Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, thần y khuynh thành. 6. Vào lúc này Tiêu Như Phong đã chuyển kiếp tới. Cùng nhân vật nam chính có duyên gặp qua một lần vẫn là mấy lần duyên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu mà Tiêu Như Phong đã để cho Phượng Thành phát hiện nàng và trong tin đồn bất đồng. Thành công đưa tới sự chú ý của hắn. Bất quá cái này Tiêu Như Phỉ bây giờ còn đỡ lấy tương lai bảy vương phi danh hiệu. Phượng Thành coi như không thích Tiêu Như Phỉ. Vì Tiêu gia, hắn cũng sẽ không để mặc cho Tiêu Như Phỉ bất kể. Nhưng là Minh Thù đề nghị, lại sẽ để cho hắn phải tội một cái bạch gia. Chớ nhìn hắn là hoàng thất. Trên thực tế hoàng thất cùng những gia tộc này giữa kẻ hở rất lớn. Chọc tới ai đều sẽ không tốt lắm. Trước phách cô nương, ngươi đổi một cái yêu cầu đi. Hộ vệ thấy ông chủ nhà mình không nói lời nào. Chủ động nói, kỳ chân dị bảo, chỉ cần ngươi có thể nói ra tới. Hoàng thất cùng Tiêu gia cũng sẽ không rụt nợ. Một câu nói liền đem Tiêu gia cũng dụ dỗ. Bất kể Minh Thù đưa ra cái gì phải đi, Tiêu gia cũng phải gánh vác một nửa. Những người này thật là khôn khéo. Một chút thua thiệt đều ăn không được. Cái kia không trách ta rồi. Minh Thù cười tiễn khách. Thất vương gia mời về. Phượng Thành giàu gì là một cái nhân vật nam chính. Trong lòng có chính mình xem xét. Hắn có thâm ý khác nhìn Minh Thù một cái. Không biết tại sao lại rơi vào nàng áo khoác trên đồ án. Rốt cuộc đã gặp ở nơi nào đây? Bạch Yên Nhiên thấy Phượng Thành rời đi. Nhất thời thở phào. Hù chết nàng. Trước phách ngươi chờ ta. Bạch Yên Nhiên nói nghiêm túc. Lại dám dùng ác độc như vậy chiêu đối phó nàng. Thật may thất vương gia không có đáp ứng. Chờ chờ, ngươi còn có thể đem ta ăn à? Minh Thù không có sợ hãi. Bạch Yên Nhiên giận đến cặp mắt đỏ lên. Nàng liếc mắt nhìn Phượng Thành bên kia. Buông tha cùng Minh Thù lý luận. Tiểu chạy tới. Minh Thù cười nhẹ một tiếng. Cầm lấy thịt nướng tiếp tục ăn. Vương gia, Tiêu tiểu thư tình huống có chút nghiêm trọng. Chúng ta phải lập tức đi ra ngoài. Hộ vệ cho Phượng Thành đưa đề nghị. Phượng Thành như có điều suy nghĩ nhìn lấy bởi vì đau đớn mà phát ra âm thanh nữ tử. Hắn một tay chống giữ cằm, trầm giọng nói. Nàng trong chính là hắc nhãn kim rắn độc. Yêu cầu Say Vân Tiên Thảo giải độc. Liền coi như chúng ta đi ra ngoài cũng vô dụng. Say Vân Tiên Thảo vật này rất khó tìm. Chờ chúng ta tìm tới Tiêu tiểu thư sợ là. Say Vân Tiên Thảo là một loại cực kỳ chân quý thảo dược. Có thể giải bách độc. Say Vân Tiên Thảo ta chi tới trước thời điểm. Nghe có người để cho ai giao ra Say Vân Tiên Thảo. Bạch Yên Nhiên mặc dù rất không muốn cứu Tiêu Như Phỉ, nhưng này là nàng ở trước mặt Phượng Thành quét tồn tại thời cơ tốt nhất. Ai, hộ vệ lập tức truy hỏi. Bạch Yên Nhiên nhìn quanh trái phải một vòng. Không có phát hiện nàng sang đây xem đến người kia. Thật giống như chạy, hẳn là chạy không xa. Ta đuổi theo, hộ vệ lập tức nói. Bất quá tầm mắt lại nhìn về phía Phượng Thành. Yêu cầu Phượng Thành gật đầu hắn có thể chấp hành. Phượng Thành dừng 3 giây. Gật đầu, hộ vệ lập tức lĩnh mệnh rời đi. Đuổi theo Dương Thư Đỉnh đám người. Lưu lại hộ vệ nhìn lấy khó chịu Tiêu Như Phỉ có chút không đành lòng. Đề nghị, vương gia. Nếu không ta đi đem nữ nhân kia bắt tới. Trước hết để cho nàng cho Tiêu tiểu thư hóa giải một chút. Phượng Thành không lên tiếng. Chẳng qua là nhìn lấy Minh Thù buông xuống trên đất một đoạn độ lửa vạt áo. Vương gia, Phượng Thành thu tầm mắt lại. Phân phó nói. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Hộ vệ có chút không cam lòng nhìn Minh Thù một cái. Nhưng suy nghĩ nàng có thể sẽ ngự thú chi thuật. Vương gia không dễ dàng cùng nàng nổi lên va chạm cũng là cử chỉ sáng suốt. Phượng Thành hộ vệ cũng không có đuổi kịp Dương Thư Đỉnh đám người. Tiêu Như Phỉ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch Yên Nhiên là nữ hài tử. Lại xung phong nhận việc. Cho nên liền do nàng chiếu cố Tiêu Như Phỉ. Lúc này một đám người tại một chỗ tương đối bao la trong đất trống hạ trại nghỉ ngơi. Minh Thù ăn xong thịt nướng. Mang theo hồi tiết Lưu Phong. Chậm rãi thoáng qua đến bọn họ phụ cận. Nàng cũng không tới gần. Ngay tại cách đó không xa qua lại đi loanh quanh. Những người khác nhìn đến lơ ngơ. không biết nàng muốn làm gì. Nhưng là song phương Ngụy Tấn rõ ràng, nàng không đến, các nàng cũng không tiện bới móc. Bạch Yên Nhiên có thể biết hiện tại tên minh thù sẽ không lại nghe lời của nàng. Cũng không có đi qua tìm ngược, nàng phải nghĩ biện pháp giáo huấn nàng, để báo hôm nay thù. Buổi chiều, mọi người phát hiện minh thù tại cách đó không xa lại bắt đầu thịt nướng. Mùi thịt thổi qua tới, câu đến bọn họ trong bụng con sâu thèm ăn xì xào kêu. Có thể mọi người đều là ngàn kim thiếu gia, ai cũng không nguyện ý đi săn thú. Chủ yếu lúc ban ngày bị cái con kia cấp 6 linh thú đuổi theo chạy. Bọn họ đã sớm sức cùng lực kiệt, ai cũng không muốn nhúc nhích. Yên Nhiên, cái đó chức phách có phải hay không chúng ta? Có người tiến tới bên cạnh Bạch Yên Nhiên nói chuyện. Cũng là bất mãn trợn mắt nhìn minh thù bên kia. Trước cái này chức phách đi theo đám bọn hắn, bọn họ nơi nào yêu cầu bận tâm thức ăn. Bên người nàng hai người kia sẽ giúp bọn hắn giải quyết. Ai biết, Bạch Yên Nhiên phẫn hận. Cũng không phải là ta xin nàng mà tới. Hiện đang cho ta nhăn mặt, coi mình là món đồ. Yên Nhiên, trước ngươi muốn là đối với nàng khá một chút. Chúng ta bây giờ cũng không cần ăn khó như vậy ăn đồ vật. Bạch Yên Nhiên đối diện một cô nương âm. Dương quái khí nói một tiếng. Nghe lời này một cái, Bạch Yên Nhiên liền nổ. Ngươi có ý gì à? Ngươi đây là trách ta? Ta cũng không nói. Yên Nhiên, ngươi đừng oan uổng ta. Cô nương kia lập tức phủ nhận, nhưng giọng nói vẫn là âm dương quái khí. Bất quá, ta nghe nói nàng là chủ động tới bảo vệ ngươi đi, người ta cũng không phải là ngươi nô tí. Ngươi còn đối với người ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Bạch Yên Nhiên đang muốn nổi giận, ánh mắt xéo qua liếc lên Phượng Thành hướng bên này qua tới. Nàng hung tợn chừng cô nương kia một cái, chợt thay nụ cười đón Phượng Thành quá khứ. Cô nương kia liếc một cái, nhỏ giọng thầm thì, nếu không có Bạch gia chỗ dựa, ai nguyện ý phản ứng ngươi? Còn muốn leo lên thất vương gia, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì sắc đẹp. Những người khác đối mặt mấy lần, lại nhanh chóng rời đi tầm mắt. Đối với Bạch Yên Nhiên bọn họ dĩ nhiên là không thích. Động một chút là sai bảo bọn họ bày dáng vẻ, ai có thể để cho người ta đầu cái tốt thai. Vào đêm sau, nơi chú quân an tĩnh lại, minh thù ngậm một cái xương, nhìn đống lửa trước mặt. Bữa ăn sáng ăn cái gì tốt đây? Hồi Tuyết ngồi ở bên người nàng, đầu từng chút, minh thù đưa tay tiếp lấy Hồi Tuyết từ từ rủ xuống đầu. Phòng ngừa nàng dập đầu đến bể đầu chảy máu, thuận thế để cho nàng dựa vào phía sau thân cây. Đứng ở trên cây Lưu Phong tròng mắt nhìn lấy động tác của minh thù. Bình tĩnh như nước tròng mắt đen lóe lóe. Tiểu thư thật giống như trở nên bình dị gần gũi rất nhiều, nụ cười cũng nhiều. Nhưng là nụ cười kia cùng tại Tuyệt Hồn Cốc thời điểm không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống nhau, Lưu Phong cũng không nói ra được. Tất tất tác tác. Sau lưng Lâm Tử đột nhiên vang lên âm thanh. Minh thù quay đầu nhìn hướng về phía sau hắc ám. Nàng chống giữ thân thể đứng lên, hoạt động ra tay chân. Phượng Thành người cũng nghe được rồi, nhưng bọn họ nhìn thấy chính là minh thù đứng lên, cho là nàng làm ra động tĩnh, nhìn chằm chằm nàng mấy giây, không có lại nghe được cái kia thanh âm kỳ quái. Hộ vệ từ từ rời đi tầm mắt, hộ vệ nghĩ lại không đúng, lần nữa nhìn về phía bên kia, nơi đó chỉ còn lại một đống lửa bị đêm gió thổi chập chờn không chừng. Ánh sáng dư sức, nơi nào còn có bóng người, liền ngay cả đứng ở trên cây người đều không thấy. Gào, cân nhắc cái bóng đen từ trong bóng tối xông tới. Trong đó dẫn đầu chính là ban ngày đuổi theo bọn họ cái con kia cấp 6 linh thú. Có linh thú tập kích. A, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng đọc truyện khác của Vovo tại đây. https://gu.gl/gtj2ab đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.